yêu lung linh hoa vàng, chờ tin nắng để trong anh mùa xa, gió mai mềm mang cho đã môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi tuyết tha, ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem niềm vui. Rừng xuân ơi xin lặng gió heo may, để chim muông quay về với muôn cây. Linh xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sông nước. Này gió hay cũng từng lắng rơi, và nắng hay chiều màu thắm tươi, cùng những tiếng hát mình dừng chơi với rùa ta xây trong biển khơi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Về trong anh mùa xa, gió mai mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bước vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi tiết tha, ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Rừng xuân ơi xin lặng gió heo may, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt nỗi thương, từ bao nhiêu năm tình sông nước. Này gió hay cũng từng lắng rơi, và nắng hay chiều màu thắm tươi, cùng những tiếng hát đi nhà dừng chơi với ruột ta xây trong biển khơi.